Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình đưa một túi đan dược cho Tiêu Lễ. Nhị ca, huynh cứ tĩnh dưỡng, yên tâm, chúng ta sẽ không lỗ mãng. Tiêu Lễ không khách khí thu lấy, nhìn lướt qua Tiêu Đình, Tiêu Ngọc, Tiêu Chữ, Tiêu Mỹ, Mạc Thiết song binh đoàn đã không tồn tại. Tiêu gia nguyên khí đại thương, chỉ có thể lén lút ẩn mình sống qua ngày. Người khác có thể lỗ nãng nhưng các ngươi không được. Tương lai Tiêu gia còn phải trông cậy vào chúng ta. Đặc biệt là ngươi, A Tứ, nếu ngươi có chuyện, Tiêu gia coi như chấm dứt. Trọng trách đương nhiên phải gánh. Thù tất phải báo. Nhưng Tiêu Đình lại càng chua xót trong lòng. Bởi vì trong người cô không chảy xuôi huyết mạch Tiêu gia. Tiêu Lễ tỉnh một lúc phải tiếp tục tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Mọi người cũng ra ngoài tạm nghỉ. Tiêu Đình lôi kéo Huân Nhi tới một góc. Ôn tồn hỏi, muội có thể cho tỷ biết ít nhiều thông tin về đám hồn điện được không? Sao tỷ lại biết bọn chúng? Trong lòng Huân Nhi suýt chút nhảy dựng. Nàng tròn mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình hơi cười xoa đầu nàng. Giọng nói đầy tư tính. Đây là lạt mềm buộc chặt làm người khác không nỡ từ chối. Huống chi là Huân Nhi. Tỷ không thể biết sao. Ngoan, nói tỷ biết được không? Này quá phạm quy đi. Cố ý dùng sắc để ép cung. Bất quá Huân Nhi tình nguyện buông vũ khí đầu hàng. Huân Nhi hơi chần chừ một chút. Sau cùng nhu thuận gật đầu. Hồn điện là tổ chức cực kỳ thần bí quỷ dị. Thế lực trải dài khắp đại lục. Một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc cũng đã bị bọn chúng tìm tới. Chúng chuyên đi thu lấy linh hồn của người. Không ai biết để làm gì. Gia tộc của muội, hồn điện và một vài gia tộc khác tản mát khắp đại lục đều đang nắm giữ một mảnh chìa khóa. Tác dụng của nó muội không rõ. Nhưng lần này tập kích Tiêu gia, e là bọn chúng muốn tìm mảnh chìa khóa. Bọn chúng vẫn chưa xác định được Tiêu gia có đang giữ mảnh chìa khóa này không, nên vẫn chưa phái ra cường giả chân chính. Có lẽ sợ bứt dây động rừng, tránh bị những thế lực khác nhắm tới. Huân Nhi tiến tới ôm lấy Tiêu Đình, môi đỏ kề sát bên tai Tiêu Đình. Mảnh ngọc đà xá cổ đế tuyệt đối không thể để ai khác biết được. Dù là người trong Tiêu gia, nếu để hồn điền biết được, sẽ gây họa sát thân. Bọn chúng giống như giòi bọ đeo bám, không chết không buông. Tiêu Đình gắt gao ôm lấy Huân Nhi, tham lam hít vào một ngụm thanh hương trên người nàng. Mùi hương thơm ngọt trên người nàng như có chất gây nghiện, lại khiến tâm hồn được an ủi, linh hồn đều được xoa dịu. Là tỷ không tốt, thực lực vẫn quá nhỏ yếu, không làm được việc gì. Vẫn là muội thay tỷ an bày, bảo hộ Tiêu gia. Huân Nhi tựa vào vai Tiêu Đình, tâm tình có chút vui vẻ. Chỉ cần Tiêu Đình hiểu dụng tâm của nàng. Ngọc thủ vuốt ve sườn mặt cô, ôn nhu nói, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Với bản chất tàn ác ngoan độc của mình, bọn chúng nếu đã đánh hơi được, tất sẽ không từ thủ đoạn. Việc tỷ cần làm hiện tại là làm bản thân càng thêm cường đại. Thù của Tiêu gia, Tiêu Chiến bá bá mất tích đều dựa vào tỷ. Nếu tỷ gục ngã, e là Tiêu gia cũng không có cơ hội quật khởi. Một câu nói ôn nhu khích lệ làm tinh thần vốn đang nặng nề căng chặt của Tiêu Đình dần thả lỏng. Cô vuốt tóc Huân Nhi, chém đinh chặt sắt cam kết, tỷ sẽ không lỗ nãng. Việc cần làm tỷ sẽ tận lực, vì chăm sóc Tiêu Lễ. Mọi người tạm thời ở lại ngoại viện, nhờ đan dược của Tiêu Đình, vết thương của Tiêu Lễ mau chóng bình phục, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Trước đây, vì tạo lý do chính đáng để tùy ý rời khỏi Tiêu gia để rèn luyện, Tiêu Đình đã nói mình được cao nhân lánh đời thu nhận. Hơn nữa còn mang về cho gia tộc một bộ công pháp tu luyện đấu khí cấp độ địa giai hạ phẩm. Tuy chỉ là phẩm cấp bậc thấp nhưng cũng đủ để các tông môn đỏ mắt tranh đoạt. Dựa theo công pháp và phương thức tu luyện cô chỉ điểm cho Tiêu Hằng và Tiêu Lễ trước đây, cả hai đã tấn nhập đại đấu sư, hiện tại đã ở mức đại đấu sư tứ tinh. Tiêu Đình đưa hắn một túi lớn đan dược trợ giúp quá trình tu luyện. Sử dụng địa tâm thối thể nhũ luyện chế một ít tẩy tủy đan. Cộng thêm vẽ cho hắn một số tấm thảm có bí văn tụ linh trận. Ngày sau tu luyện thế nào phải xem tạo hóa của hắn và mọi người ở Tiêu gia. Tiêu Lệ giữ lại một phần cho mình. Còn lại sẽ đưa cho tộc nhân để trưởng bối định đoạt. Hiện Tiêu gia đa số đều đang lẩn khuất sống ở Nhĩ Đạt Thành. Nơi này tiếp giáp Xuất Vân Đế Quốc. Người đông hỗn tạp, có thể tạm sống ẩn. Sau khi trở về Tiêu gia, ta muốn đi Hắc Giáp Vực. Ở đó tồn tại những kẻ nham hiểm ma mãnh khá thú vị. Ta cảm thấy nơi đó thích hợp với cá tính của mình. Trước đây ở đế quốc đều bị quản chế. Nhưng ở Hắc Giáp Vực ta có thể không từ thủ đoạn để rèn luyện. Nếu may mắn có thể thành lập một chút thế lực cho riêng mình. Không biết đại ca có đồng ý đi cùng ta không? Tiêu Lệ vừa nói vừa híp mắt lại. Tràn ngập vẻ ma mãnh kèm thích thú. Với cá tính của hắn cho dù muốn ở lại Già Nam học viện cũng không ai dám nhận. Hắc Giáp Vực tuy không có nhiều ràng buộc nhưng nơi đó cực kỳ hỗn loạn. Rất khó để sinh tồn. Tiêu Đình có phần lo lắng khi nghe Tiêu Lệ muốn ở đó phát tiền. Rèn luyện, ta biết, nhưng ta cũng có chuẩn bị. Tiêu Lệ nói xong lấy từ trong chữ vật ra một quyển trục đưa cho Tiêu Đình xem. Tiêu Đình khó hiểu cầm lấy xem qua. Gật gù, không tồi, đấu kỹ huyền giai trung cấp. Nha đầu, ngươi đừng nghĩ chỉ có ngươi mới đưa đồ tốt cho chúng ta. Cuốn đấu kỹ lôi hệ này là huân nhi cấp cho ta và đại ca. Nếu hai người tu luyện cùng ứng chiến sức mạnh công kích sẽ tăng gấp đôi. Quả nhiên, Tiêu Đình cười khổ, có thể xuất ra tài nguyên thế này chỉ có thể là huân nhi nàng. Nàng luôn như vậy, âm thầm chu toàn mọi việc, biết Tiêu Lệ một khi đã quyết định chuyện gì. Chín châu hai hổ cũng không kéo hắn lại được. Tiêu Đình lấy ra một quyển trục đưa cho Tiêu Lệ. Ca, đây là thân pháp đấu kỹ lôi bức. Thân pháp nhanh kết hợp với đòn đánh lôi hệ của huynh sẽ gia tăng uy lực gấp bội. Thân pháp linh hoạt trong trường hợp đấu không lại cũng có thể bỏ chạy nha. Tiêu Đình không quên châm chọc một chút. Tiêu Lệ cười hắc hắc thu lấy. Đồ tốt ta không từ chối. Nhà đầu ngươi không cần quá lo lắng. Có những thứ này bảo mệnh. Ta hiện giờ chỉ là nhị tinh đại đấu sư nhưng vẫn có thể đối chiến tam tinh. Tứ tinh, huyết thù chưa trả. Ta sẽ không dễ dàng chết. Tiêu Lệ cười cười nói với Tiêu Đình. Tuy ôn hòa nhưng trong mắt vẫn hiển lộ một tia huyết tinh sát ý. Trước huynh cứ chờ thân thể khôi phục lại. Sau đó phục dụng tẩy tủy đan. Cái này... Thời gian gấp gáp, muội chỉ luyện chế được vài viên. Nếu có chuyện gì huynh phải cho ta biết. Tiêu Đình đưa nốt cho Tiêu Lệ 3 viên long lực đan kèm một viên đá truyền tin. Nếu Tiêu Lệ phục dụng từ đại đấu sư có thể tạm thời tăng lên đấu linh. Có thể thăng lên một cấp. Đây xem như là bảo mệnh phù cuối cùng cho Tiêu Lệ phòng thân. Biết Tiêu Đình vẫn không yên tâm. Tiêu Lệ rũ mắt nhận lấy long lực đan. Gượng cười vỗ vai Tiêu Đình, luận ngoan độc nham hiểm, ta cũng không thua đám người Hắc Giáp Vực, thỉnh thoảng ta sẽ báo cho ngươi biết hành tung. Tiêu Lệ phất tay chào mọi người một lượt, dứt khoát quay người thân ảnh thoáng biến mất trong rừng cây. Tiêu Đình nhìn bóng lưng Tiêu Lệ, cúi đầu thở dài, tỷ đừng quá lo lắng, nói không chừng sau này thế lực do Tiêu Lệ ca gầy dựng cũng không kém bàn môn chúng ta. Bàn tay đột nhiên bị một mảng mềm mại ấm áp bao lấy. Tiêu Đình trở tay làm 10 ngón đan vào nhau. Tay khác nhéo nhéo vào gương mặt trắng nõn phấn nộn. Tỷ biết muội không thích nghe nhưng vẫn phải cảm tạ muội. Tỷ còn khách khí với muội sao? Những công pháp đấu kỹ trước đây muốn đưa cho tỷ đều bị tỷ cự tuyệt, nên muội cấp đưa cho Tiêu Lệ. Tiêu Hằng ca, nhắc tới chuyện cũ huân nhi lại cảm thấy ủy khuất. Hảo tâm của nàng bị tiêu. Không lương tâm, Đình bỏ qua. Đôi môi đỏ mọng ai oán hơi cong lên biểu thị chủ nhân của nó đang rất thương tâm. Là tỷ không tốt, lương tâm bị chó tha. không biết quý trọng tấm lòng của muội. Tiêu Đình làm Huân Nhi xoay mặt về phía mình, như gà mổ thóc mổ mổ vào môi nàng. Trên gương mặt trắng không tì vết bắt đầu xuất hiện hai đóa mây đỏ. Huân Nhi dùng tay che lại môi Tiêu Đình. Làm gì có ai nhận sai như tì. Tuy vậy như trong giọng nói của nàng không có lấy một tia tức giận. Lại nghe ra tự vị làm nũng. Lệnh người phạm tội. Tiêu Đình kề sát vào tai nàng nói nhỏ. Ân, muội là đang trách tỷ làm không chuyên tâm sao? Lời nói mờ ám ái muội. Huân Nhi chột dạ nghĩ tới một số hình ảnh lần trước. Gương mặt nháy mắt đỏ toàn phần. Thẹn quá hóa giận đánh vào vai Tiêu Đình. Vùi mặt vào vai cô thở phì phò. Nhìn Huân Nhi như mèo con xù lông tức giận. Tiêu Đình thu lại tính xấu vỗ lưng nàng cầu tha thứ. Ngữ điệu muốn bao nhiêu mềm có bấy nhiêu. Là tỷ không đúng. Huân Nhi không cần tức giận nha. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trở về nội viện. Được chứ? Ân. Nhìn Tiêu Đình dắt tay Huân Nhi rời đi. Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Chữ, Tiêu Mỹ, chén cẩu lương này ta từ chối ăn. Nhược Lâm tránh mình thất thố đưa tay che miệng. Tròn mắt nhìn hai người. Rõ ràng ở nội viện nàng đã biết hai người là một cặp. Nhưng không ngờ qua một thời gian không thấy. Trình độ ân ái lại cao thêm một bậc. Nhược Lâm nhìn sang Tiêu Ngọc. Một đôi chân thon dài thẳng tắp. Độ cong hoàn mỹ vô khuyết. Dáng người mạn diệu. Dung nhan thanh tú xinh đẹp. Khác với lúc ở ngoại viện bốc đồng pha chút trẻ con hay bám dính nàng làm nũng. Tiêu Ngọc hôm nay chẳng những tu vi đã tiến bộ. Tính tình đã biết thu liễm ổn định hơn trước. Khắp người đều tản ra tư vị của một nữ nhân thành thục. Nhược Lâm đột nhiên cảm nhận mình thất thố. Cảm thấy hai má nóng lên. Có lẽ là do nàng mãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc nên cảm thấy xấu hổ. Nhược Lâm không được tự nhiên vội đời tầm mắt. Tiêu Ngọc còn đang dùng ánh mắt gờ yêu ta ết người nhìn Tiêu Đình nên không thấy được những biến hóa của Nhược Lâm. Sau cùng Tiêu Ngọc khách khí cáo từ Nhược Lâm. Để lại cho nàng bóng lưng cô độc. Mang theo tâm sự nặng nề rời đi. Chỉ Tiêu Ngọc tự biết bản thân có bao nhiêu chua xót khổ tâm. Từ khi thổ lộ thất bại, vì tránh để Nhược Lâm bối rối, Tiêu Ngọc luôn dùng thái độ xa cách khách sáo đối với nàng. Hai chữ, đạo sư, mỗi khi thốt ra đều đặc biệt trầm trọng. Đây là tự nhắc nhở chính bản thân về quan hệ của hai người. Chỉ có thể là đạo sư và học viên. Nhược Lâm nhìn bóng dáng đơn bạc ủ rũ của Tiêu Ngọc. Tâm tình cũng không bằng phẳng. Ban đầu khi Tiêu Ngọc rời ngoại viện, Nhược Lâm cảm thấy như vậy mới là tốt nhất cho Tiêu Ngọc. Cho cả nàng, tránh đôi bên đều bối rối. Nhưng thứ gờ yêu ta ết chết người ta chính là thói quen. Nàng mới minh bạch tại sao trước đây Tiêu Ngọc hiểu rõ rất nhiều thói quen. Sự việc liên quan đến mình, thì ra là Tiêu Ngọc đã từ rất lâu về trước đều âm thầm để tâm. Ghi nhớ tất cả những chuyện liên quan tới Nhược Lâm. Không còn một Tiêu Ngọc hoạt bát, ân cần, chi kỳ hiểu chuyện, thích bám dính lấy nàng bên cạnh. Nhược Lâm cảm thấy trong lòng như bị đào đi một khối thịt. Trống rỗng, khó chịu, như hiện tại, nàng cũng không thể gọi tên được những cảm xúc phức tạp này là gì. Có lẽ là không dám, cũng có lẽ là chưa đủ lớn để đặt tên. Nhược Lâm chỉ biết hiện tại trong lòng nàng rất khó chịu. Những xúc cảm này sẽ xuất hiện mỗi khi nghĩ về Tiêu Ngọc. Từ khi Tiêu Ngọc đi rồi, nàng cũng chưa từng có một ngày cảm thấy nhẹ nhàng an ổn. Bởi vì duyên cớ gia tộc gặp án, tộc nhân tử thương vô số. Quan hệ của Tiêu Đình và Tiêu Chữ, Tiêu Mỹ cũng gần gũi thân thiết hơn. Tiêu Đình đưa cho họ một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Tẩy tủy đan, còn tặng mỗi người một tấm thảm có vẽ đồn án tụ linh trận để trợ giúp quá trình tu luyện. Ở ngoại viện, kỳ thi tuyển vào nội viện nửa năm diễn ra một lần. Nếu tích cực rèn luyện, bọn họ có thể vào được nội viện. Còn tiến triển đến mức nào phải xem tạo hóa của họ. An bài ổn thỏa cho các huynh muội trong tộc. Tiêu Đình cáo biệt bọn họ cùng Tiêu Ngọc. Huân Nhi cưỡi sư thiếu trở về nội viện. Cuộc thi cường bảng đại tái gần một tháng nữa mới diễn ra. Nhưng không khí ở nội viện đã mãnh liệt sôi trào nóng hơn bao giờ hết. Bởi 10 người đứng đầu trong cuộc thi có thể tiến vào tầng 9 hoặc có thể là tầng 10 của thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Đẩy mạnh tăng tiến tu vi. Hơn nữa còn được trở thành trưởng lão dự bị ở nội viện. Điều kiện quá mức mê người. Bởi vì cuộc thi này chỉ 50 người có tên trong cường bảng mới được tham gia. Nên nội viện nháy mắt phong vân bạo khởi. Có những người ẩn nhẫn giấu mình. Hoặc ngày thường thu liễm vùi đầu khổ tu. Giờ phút này như con hắc mã xông ra. Những học viên nội viện liên tục tìm đến những người có tên trong cường bảng khiêu chiến. Muốn giành lấy tư cách tham gia đại tái. Tiêu Đình đánh bại Bạch Trình. Tự nhiên chiếm được bài danh thứ 34 trên cường bảng của hắn. Số người đến tìm cô khiêu chiến không ít. Tiêu Đình không né tránh. Bất quá cô không miễn phí chấp nhận khiêu chiến. Điều kiện là phải bỏ ra hỏa năng. Tất nhiên sau khi trận đấu kết thúc số hỏa năng đó đều chảy vào túi Tiêu Đình. Thẳng đến lúc Tiêu Đình đánh bại người khiêu chiến thứ 15. Mà tên đó là Lục Tinh Đấu Linh. Tạm thời mới không có ai đến cửa khiêu chiến. Mất bao cát luyện quyền. Mất nguồn thu hỏa năng. Tiêu Đình nhàm chán lại muốn vào tháp tu luyện. Đi xuống tầng 6 của thiên phần luyện khí tháp. Tuy rộng nhưng nhân số thưa thớt. Phòng tu luyện cũng ít hơn một nửa so với những tầng trên. Cả tầng 6 tràn ngập một màu hồng sắc. Nhiệt độ kỳ dị thẩm thấu vào người khiến cơ thể luôn cảm thấy oi bức ngột ngạt. Tại đây còn có một quảng trường. Tiêu Đình thấy lác đác chưa tới 10 người ở đó. Cô vừa xuất hiện ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt. Có đề phòng, tò mò, ghét bỏ, không nghĩ tới ngươi cũng xuống đây. Lâm Diễm từ xa đi tới, cười sang sảng. Lâm Diễm học trưởng, Tiêu Đình thật lòng đối Lâm Diễm cười nói. Bất luận đi tới địa phương xa lạ nào, nếu gặp được người quen tâm trạng đều thoải mái hơn. Mấy tên ở đây đều khó nhây vào. Nếu có kẻ nào muốn tìm ngươi khó dễ, cứ đến tìm ta. Đã lâu không hoạt động gân cốt, xương khớp đều có chút ngứa. Nghe Lâm Diễm nói, những ánh mắt ghét bỏ đều ít nhiều thu liễm lại. Lâm Diễm dù sao cũng là cường giả đứng trong top 10. Lời nói của hắn đương nhiên có cân lượng. Đa tạ Lâm học trưởng. Tiêu Đình vui vẻ ôm quyền cảm tạ. Dù sao cũng là ý tốt của Lâm Diễm. Ha ha, Lâm Diễm, nếu ngươi xương khớp ngứa ngáy, sao không đến tìm Liễu Kình đại ca? Huynh ấy cũng đang tu luyện ở đây. Một giọng nam tử âm nhu vang lên. Sắc mặt Lâm Diễm xuất hiện vẻ ghét bỏ. Hướng về phương hướng phát ra giọng nói cười lạnh. Còn tưởng là ai? Ra là Diêu Mỹ Nhân à, đừng đem Liễu Kình làm lá chắn. Nếu gặp nhau trên thí đài, dù là ai ta đều tận lực phụng bồi. Người nếu muốn thử cứ tới. Tiêu Đình thấy một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi tới. Nam thanh niên thân vận trường bào hồng sắc, gương mặt trắng nõn, chân mày mỏng môi đỏ. Trên mặt lộ ra bốn phần âm nhu của nữ tử. Tên này là Diêu Thịnh, cùng phe với Liễu Kình. Ngươi đừng thấy điệu bộ hắn nhìn như thái giám. Thực chất là si hán la liếm Liễu Phỉ. Bởi vì ngươi chọc giận Liễu Phỉ, hắn đã muốn đến dạy dỗ ngươi. Bất quá bị Liễu Kình ngăn lại. Lâm Diễm không cấp Diêu Thịnh mặt mũi. Một lời nói toạc ra hết. Tiêu Đình tuy lần đầu gặp nhưng tên hắn có nghe qua. Diêu Thịnh, xếp thứ 17 trên cường bảng. Có thể ở cấp độ này, cũng có chút thực lực. Diêu Thịnh sắc mặt đen. Bình sinh hắn rất ghét ai gọi hắn mỹ nhân. Nhưng Lâm Diễm xếp thứ 9 trên cường bảng. Hắn không chọc nổi, ánh mắt ngoan độc nhắm vào Tiêu Đình. Ngươi đừng tưởng đánh bại vài tên tiểu tốt thì nghĩ mình có thể xứng bá nội viện. Nếu không phải Liễu Kình đại ca nói chúng ta không được đến tìm ngươi. Chỉ sợ mặt mũi của ngươi đã sớm ném xuống đất. Nếu ngươi tự thấy có thực lực, cứ hạ chiến thư. Ngươi dựa vào võ mồm leo lên hạng 17 sao? Tiêu Đình lấy ngón út ngoái tai, nhàn nhạt nói. Lâm Diễm nghe xong ha hả cười to. Bị một người vừa tiến vào cường bảng vài ngày khiêu khích xem thường. Sắc mặt Diêu Thình càng thêm khó coi. Ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Đình chậm rãi bước tới. Một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất ra nháy mắt quét ngang toàn trường. Cũng tốt, ta sớm đã muốn thay Phỉ Nhi giáo huấn ngươi. Hôm nay gặp ta xem như ngươi xui xẻo. Tùy thời phụng bồi, Tiêu Đình cười lạnh nói. Cả hai đều lộ ra khí tức hung hãn. Những người có mặt ở quảng trường đều lui ra ngoài chờ xem kịch. Lâm Diễm muốn ngăn cản nhưng qua vài lần tiếp xúc. Hắn biết Tiêu Đình thường ngày thu liễm tính tình nhưng sẽ không làm việc không nắm chắc. Tiêu Đình, đánh đẹp tên ẻo là. Tiêu Đình hơi gật đầu khẽ cười. Khí thế quanh thân như sóng biển cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Quanh thân nổi lên kim sắc. Bao tay khải giáp cũng triệu hồi ra tới. Một quyền phong đánh về phía Diêu Thịnh. Hai tay Diêu Thịnh xoay tròn. Đấu khí màu xanh biển tràn ra. Một đoàn hơi nước ngưng tụ quanh thân. Nháy mắt biến thành một đoàn hắc ám thủy cháo. Đem hắn bao bọc kín kẽ. Quyền phong của Tiêu Đình như đánh vào túi bông. Không làm cho lớp màn thủy cháo bất kỳ hao tổn nào. Cẩn thận, đây là độc chiêu của hắn. U kình thủy bích, chuyên dùng để đối kháng với những đòn công kích mạnh mẽ. Xem ra hắn thực hiểu biết ngươi. Ngay đầu chiêu đã muốn khắc chế đòn công kích của ngươi. Tiêu Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bất quá cũng không qua lo. Không hổ thuộc top đầu trên cường bảng. Tiêu Đình gọi ra từ tinh dực sư vương thú hỏa. Làm cho uy lực bao tay khải giáp tăng lên gấp bội. Cho dù đã biết. Ngươi có thể làm được gì? Diêu Thịnh không vội vàng. Âm lãnh nói. Cũng không hẳn là không làm gì. Tiêu Đình thản nhiên cười. Thân hình hóa thành một đoàn tử diễm quỷ dị lao về phía Diêu Thịnh. Nhìn tử diễm lao về phía mình. Âm lãnh trong mắt Diêu Thịnh càng âm lệ. Đấu khí cuồn cuộn không ngừng. Thân hình ở trên không trung. Tiêu Đình từ trên cao nhìn xuống Diêu Thịnh. Bổ xuống một quyền, cảm nhận lực lượng trong cú đánh của Tiêu Đình. Mặc dù vậy trong lòng Diêu Thịnh vẫn xẹt qua một tia khinh thường. Nhanh như chớp kết một thủ ấn, ngừng tụ tầng tầng lớp lớp lưới nước nghênh chiến. Bang, âm thanh chát chúa vang lên, rung động cả tầng 6. Trọng quyền mang theo lực lượng khủng bố ầm ầm nện lên thủy võng. Ngay lập tức một đạo kình khí ba động từ nơi tiếp xúc dập dờn tản ra. Sau cú va chạm Tiêu Đình có thể cảm nhận được mỗi một tấc thủy võng đều ẩn hàm một loại quỷ dị lực lượng. Thủy võng tuy bị phá hủy nhưng tốc độ phục hồi không chậm. Trận chiến dần kịch liệt. Nhìn qua thì tất cả các đòn tấn công của Tiêu Đình đều bị hóa giải. Nhưng Diêu Thịnh thật là đầu bù tóc rối. Chưa tới một phút giao phong. Diêu Thịnh đã cảm thấy chật vật. Thủy võng của hắn liên tục tái tạo chống chọi lại sự tấn công hung mãnh của Tiêu Đình mà chưa có cơ hội phản kích. Là một người trọng mặt mũi. Hắn sao có thể chấp nhận cục diện này. Hắn giống giận một tiếng. Đấu khí tụ ở lòng bàn tay hóa hình thành một lợi chảo ngoan độc xé gió hướng Tiêu Đình vồ tới. Bang! Từ tinh dực sư vương thú hỏa lập tức hóa giải thủy chảo của Diêu Thịnh. Kình lực va chạm đem hai người đẩy lui về sau. Hai người va chạm trong chốc lát nhưng hung hiểm ẩn ẩn trong đó. Không hổ bài danh thứ 17 trên cường bảng. Đấu khí thuộc tính thủy của hắn mang theo lực lượng vô cùng quỷ dị. Làm Tiêu Đình hứng thú. Chỉ là khởi động. Người đắc ý làm gì? Diêu Thịnh âm trầm nói. Thanh âm như đấu khí của hắn. Lạnh lẽo. Tiêu Đình gợi lê khóe môi cười không nói. Thủ thế, các ngươi muốn làm gì? Một giọng nói nam sinh trầm thấp vang lên. Ngay sau đó xuất hiện giữa sân. Khí tức lang lệ túc sát bắn ra bốn phía chấn nhiếp toàn trường. Tiêu Đình híp mắt nhìn người mới tới. Liễu Kình đại ca. Diêu Thịnh thấy Liễu Kình mừng rỡ gọi tên hắn. Liễu Kình đưa tay lên ý bảo Diêu Thịnh ngừng nói. Hắn nhìn Lâm Diễm cùng Tiêu Đình, sau cùng hướng Diêu Thịnh, chỉ chó mắng mèo, có phần ghét bỏ nói. Các ngươi không phải đã nói có ân oán gì chờ đến lúc lên võ đài tỉ thí sao? Diêu Thịnh há miệng muốn nói lại thôi. Lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Đình. Hôm nay xem như ngươi may mắn. Đến lúc gặp nhau trên võ đài ngươi không may mắn như vậy đâu. Tiêu Đình mắt điếc tai ngơ không phản ứng. Tầm mắt đối thượng Liễu Kình. Khóe mắt nhẹ nhẹ tràn ra trào phúng xem thường. Tiêu Đình. Ta từ trước tới nay không hứng thú cùng nữ tử so đấu hơn thua. Mặc dù đối thủ của ta chỉ có Lâm Tu Nhai, nhưng ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi có bản lĩnh chen vào vòng trong. Mặc dù không cho phép tổn hại tính mạng, nhưng ngươi cũng biết, quyền cước là không có mắt. Liễu Kình bình thản nói, tràn ngập ý vị cảnh cáo. Tiêu Đình nhướng mày muốn phản bác. Một âm thanh trong trẻo non nớt thanh thúy động nhân tâm. Lại khí thế bá đạo mang theo lực lượng hùng hậu vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện. Một cỗ khí tức sắc bén cường đại bạo dũng ra bốn phía. Nghiền áp quét sạch uy áp của Liễu Kình. Đạo khí tức bá đạo quen thuộc này khiến mọi người tự giác không rét mà run. Trên mặt đều là kính sợ. Tiêu Đình là ta bảo hộ. Kẻ nào không phục cứ đến tìm ta. Một tiểu cô nương thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Thân vận bạch y khoanh tay nhìn toàn trường. Gương mặt xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Nhưng hung ý trong đôi mắt khiến những người bị tầm mắt này quét qua đều e ngại. Ra là Tử Nghiên học tỷ. Từ lúc Tử Nghiên xuất hiện, sắc mặt Liễu Kình liền biến đổi. Bất quá so với những người khác dễ coi hơn một chút. Lập tức hướng Tử Nghiên hòa hoãn chào hỏi. Phì, Tiêu Đình không cho hắn mặt mũi. Đương trường phụt cười ra tiếng. Một nam nhân to lớn lại hướng một tiểu cô nương nhỏ nhắn chỉ tới eo của hắn khách khí gọi học tỷ. Không quái dị buồn cười mới là bất thường. Liễu Kình nghe Tiêu Đình cười nhạo. Mặt đều tái lại. Bất quá không thể phát tác được thứ gì. Tử Nghiên lườm hắn. Từ từ đi vào giữa sân. Nàng đi vào càng sâu, những người ở đây càng cấp tốc lùi về sau. Sở xui xẻo bị liên lụy, bao gồm cả Lâm Diễm đang đứng gần Tiêu Đình. Nhìn nàng đi tới, hắn cảm thấy cả người đều không được thoải mái. Là ai khi dễ tỉ? Không phải đã nói nếu có phiền phức phải cho ta biết sao? Ta sẽ xử lý hắn. Tử Nghiên bĩu môi vừa nói vừa quét nhìn một vòng. Những ai bị nhìn chúng đều liều mạng lắc đầu. Diêu Thịnh rút người lại, ẩn núp sau lưng Liễu Kình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Đình quen biết với tiểu quái vật này. Một chút phiền phức nhỏ, ta có thể giải quyết được. Tiêu Đình nhẹ nhàng cười nói. Những kẻ ruồi bọ này thật không đáng bận tâm. Nghe Tiêu Đình nói, Liễu Kình nhẹ nhõm vài phần. Nếu cô nói ra Diêu Thịnh, Diêu Thịnh chắc chắn sẽ bị Tử Nghiên mang ra đánh một trận. Mà hắn nếu trơ mắt nhìn đồng bọn gặp nguy khốn nếu không tương trợ e là sẽ rét lạnh nhân tâm những người theo hắn. Nếu tương trợ lại đắc tội Man Lực Vương này. Tiến thoái lưỡng nan, Tử Nghiên hơi nhíu mày. Tới gần Tiêu Đình, hạ giọng đủ hai người nghe được. Hừ, tỷ đừng nghĩ không nhận trợ giúp của ta thì không cần luyện dược cho ta. Tiêu Đình bị điệu bộ của nàng chọc cho buồn cười. Trong lòng khắc chế không được. Đưa tay xoa đầu nàng. Chuyện ta hứa với muội sẽ không nuốt lời. Chỉ cần muội đưa nguyên liệu ta đều luyện chế cho muội. Không liên quan chuyện này. Tử Nghiên ngơ ngác nhìn Tiêu Đình. Nhất định sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Muôn người một suy nghĩ. Thương hại vui sướng nhìn Tiêu Đình sắp gặp hỏa. Trước đây có không ít người tìm Tử Nghiên khiêu chiến. Dưới bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại không xương đó. Đã có không ít người bị một tát đánh văng ra ngoài. Tràng diện đó đến nay các học viên vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Tất nhiên điều bọn họ mong muốn là không xảy ra. Tử Nghiên lắc lắc phe phẩy đầu. Vỗ vào tay Tiêu Đình. Đỏ mặt dậm chân. Tiêu Đình ý cười càng sâu thành thật thu tay lại. Nàng vuốt lại chỗ tóc bị Tiêu Đình xoa. ở đây bao nhiêu người? Làm vậy không khác nào tổn hại anh danh hiển hách bao năm ở học viện của nàng. Màn Lực Vương này vì Tiêu Đình mà ra mặt, thoạt nhìn quan hệ không tồi. Liễu Kình cũng không thể tiếp tục răn đe cảnh cáo, nếu không muốn đi đánh bay ra ngoài. Sự việc dừng ở đây. Mọi người nếu có ân oán, có thể gặp ở thí đài, nơi đó công bằng nhất. Liễu Kình lạnh nhạt nhìn Tiêu Đình, nói xong phất tay ra hiệu cho Diêu Thịnh cùng rời đi. Những người khác cũng lũ lượt rời đi. Có Man Lực Vương đó ở đây, sao lúc nãy ngươi không để nàng trừng phạt tên ẻo lã đó? Lâm Diễm dì dầm cố đè thấp giọng nói. Tiêu Đình lắc đầu không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này. Lâm Diễm học trường, kết cấu phân chia phòng tu luyện ở đây thế nào? Nơi này không phân chia thượng, trung, hạ như các tầng trên, mà chuyên dành cho các cao thủ cường bảng tu luyện. Ngươi hiện tại bài danh 34, phòng tu luyện của ngươi ở phía kia. Lâm Diễm chỉ tay về một phía, có căn phòng số hiệu 34. Tiêu Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy không chia thượng, trung, hạ, nhưng phòng tu luyện số 9 của ta, tốc độ cũng như hiệu quả tu luyện đương nhiên tốt xa so với phòng số 34 của ngươi. Lâm Diễm đắc ý cười hắc hắc. Tiêu Đình, tỷ muốn tê luyện ở đây sao? Tử Nghiên đang bị bỏ rơi đột nhiên lên tiếng. Ừm, Tiêu Đình gật đầu. Tỷ đến phòng của ta đi. Phòng số 1 nha, hiệu quả tu luyện so với phòng số 9 tốt hơn gấp 2. 3 lần, giọng nói trong trẻo đáng yêu của Tử Nghiên làm gương mặt đắc ý tươi cười của Lâm Diễm cứng lại. Phòng tu luyện số 1 có lợi thế tu luyện cực tốt. Ai không thèm muốn có được. Bất quá không ai dám khiêu chiến. Nay nàng lại muốn chia sẻ nó cho Tiêu Đình. Loại đãi ngộ này thực khiến người khác vừa yêu vừa hận. Có thể cho mượn phòng tu luyện sao? Tiêu Đình ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần chủ nhân chấp thuận. Chia sẻ hay nhường cho ai nội viện cũng không để ý làm gì. Lâm Diễm xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Được. Vậy tỷ nương nhờ hồng phúc của muội cảm thụ một chút lợi ích ở phòng tu luyện số 1. Nghe Tiêu Đình ưng thuận, gương mặt nhỏ nhắn liền hiện ra nét tươi cười vui vẻ. Nàng nhỏ giọng nói, nhưng nếu ta ăn hết đan dược, tỷ phải luyện chế cho ta. Chấm, đây chỉ là việc nhỏ. Vậy tỷ đi theo ta. Tiêu Đình không do dự đồng ý, Tử Nghiên càng vui vẻ. Gót chân nhỏ vội vàng chạy đi trước dẫn đường. Tiêu Đình nhìn vẻ mặt hâm mộ của Lâm Diễm. Cùng tay cáo từ, nhanh chân đi theo nàng. Đi qua quảng trường, đến gần một cụm phòng tu luyện. Có thể cảm nhận được một ít năng lượng tinh nhuần nồng hậu từ trong phòng thẩm thấu ra ngoài. Các phòng đều được đánh số. Từ bài danh 20 trở lên, năng lượng toát ra càng nồng đậm. Đến phòng thứ 10. Một ít sợi năng lượng như sợi chỉ hồng phiêu giật trong không trung, làm Tiêu Đình không khỏi cảm khái. Hai tiểu gia hỏa ẩn trên người Tiêu Đình cũng muốn trộn rộn lên. Tiêu Đình dừng lại trước căn phòng ở nơi sâu nhất. Căn phòng này có điểm khác lạ. Nếu những phòng khác đều cảm nhận được năng lượng thẩm thấu ra ngoài, nhưng nơi này hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Không cần dò xét. Năng lượng trong phòng quá mức nồng hậu, tài nguyên bình thường không thể trụ nổi, nên phải sử dụng nguyên liệu đặc thù. Toàn bộ năng lượng đều được bảo tồn. Tử Nghiên nói xong chỉ về phía cuối hành lang. Ở đó có một cửa kim thiết dày nặng. Không gian chung quanh cửa thỉnh thoảng xuất hiện một chút vặn vẹo. Vừa nhìn đã biết có kết giới phòng hộ. Không được đi nơi đó. Nếu vi phạm sẽ bị cấm vào tháp. Ngay cả ta cũng sẽ bị chế tài. Tỷ cẩn thận một chút. Phía sau khe hở của song sắt là một mảng hắc ám dày đặc. Hơi nhíu mày. Trong một giây thoáng qua, Tiêu Đình có thể cảm nhận được. Thanh Liên Địa Tâm hỏa thoáng run rẩy. Tiểu Liên tính tình giống như hình thái. Một đóa thanh liên an tĩnh. Có phần ôn hòa. Ngoại trừ lúc thu thập dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm hỏa phản ứng quyết liệt. Nhưng từ khi nhận chủ, Nó vẫn luôn nhu thuận, trừ những lúc bị triệu hồi ra chiến đấu. Còn lại đều ngoan ngoãn an tĩnh ở trong đan điền thổ nạp tự bồi dưỡng bản thân. Hầu như không có bất kỳ động tĩnh gì. Là bất an, sợ hãi sao, hay là kích động. Hít sâu một hơi, Tiêu Đình đi theo Tử Nghiên tiến vào phòng tu luyện số 1. Cửa phòng dày nặng vừa mở, hồng quang từ bên trong tỏa ra, bao phủ lấy Tiêu Đình như muốn đem cô cắn nuốt. Tiêu Đình theo phản xạ vội nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nhất thời khiếp sợ, cả phòng đều bị một đám xương đỏ đặc quánh bao phủ. Dày đặc đến mức nếu dùng mắt thường, tầm nhìn chỉ khoảng 2 thước, còn lại đều bị tầng xương đỏ bao phủ. Tiêu Đình đưa một ngón tay về phía trước, thử hấp thu một tia hồng vụ. Luồng hồng sắc vụ khí theo lỗ chân lông tiến thẳng chảy xuôi vào trong cơ thể, hóa thành một tia năng lượng tinh nhuần, tự động vận hành trong kinh mạch. Năng lượng thật tinh khiết, kinh ngạc chợt lóe trong mắt. Tiêu Đình hít sâu chậm rãi nói, năng lượng ở đây dồi dào tinh khiết không biết bao nhiêu lần so với những phòng tu luyện trước đây. Đương nhiên, nếu không những gia hỏa kia cũng không đối nơi này thèm đỏ mắt. Tử Nghiên ưỡn bộ ngực phẳng lì đắc ý nói. Tiêu Đình gật đầu đi vào trong. Phía trong có 2 thạch đài. Trên thạch thai có một khe nhỏ. Tu luyện ở đây vẫn là dùng hỏa năng thanh toán. Ta quên nói với tỷ. Ở nơi này tu luyện, hỏa năng sẽ nhiều hơn những nơi khác. Tu luyện một ngày tốn 30 hỏa năng. Tử Nghiên hôm nay cột tóc đuôi ngựa thật cao. Đuôi tóc màu tím liên tục lắc lư theo chủ nhân của nó. 30 ngày, dù dầu nứt ra như Tiêu Đình cũng cảm thấy thịt đau. Nhưng chỗ tốt cũng không ít. Cô có mang theo 2 người. Không, là thú vào tu luyện bất hợp pháp. Xem ra cũng có lời. Nếu không phải bán đan dược rồi rào hỏa năng, có đánh chết cô cũng không vào đây. Đang lúc bàn tính của Tiêu Đình cốc cách vang lên, Tử Nghiên nghi ngờ híp mắt nhìn Tiêu Đình. Đừng nói là tỷ không có hỏa năng. Ta cũng không có cách giúp tỷ nha. Tử Nghiên bình thường sẽ không cày sâu quốc bẩm làm nhiệm vụ này nọ kiếm hỏa năng. Hỏa năng nàng có được đều đến từ trợ cấp của nội viện dành cho cao thủ trong cường bảng. Thứ hạng càng cao hỏa năng càng nhiều. Hỏa năng chỉ đủ nàng tu luyện. Chuyện này muội yên tâm, tỷ phải tu luyện, trong lúc tu luyện muội không được quấy rầy tỷ. Nếu muốn tỷ luyện đan dược, phải đợi tỷ kết thúc tu luyện, không thể đánh thức tỷ trong quá trình tu luyện, nếu không sau này muội tiếp tục ăn những thứ đắng chát đó đi. Lời nói tuy mềm nhẹ nhưng lực uy hiếp nặng ngàn cân. Tử Nghiên gật đầu như mổ thóc, chỉ thiếu chưa tuyên thệ. Tiêu Đình buồn cười xoa đầu nàng. Xoay lưng muốn đi tới thạch thai, Tử Nghiên liền hướng Tiêu Đình chu lên cái miệng nhỏ, le lưỡi làm mặt quỷ. Không biết Tiêu Đình có con mắt sau gáy hay không, đột nhiên quay lại vừa vặn bắt gặp bộ dạng buồn cười của nàng. Tử Nghiên, Tiêu Đình, phụt, Tiêu Đình không nhịn được bật cười. Tử Nghiên đỏ mặt muốn độn thổ, bộ dạng sống còn gì luyến tiếc muốn đi ra khỏi phòng. Bị Tiêu Đình nắm cổ áo kéo lại. Tỷ không tu luyện sao? Tử Nghiên việc xấu bị phát hiện, chỉ hận kiếm cái lỗ chui xuống đất. Nàng cúi đầu, bàn tay nhỏ vân vê góc áo. Lại có 2 bình sứ đưa đến trước mặt nàng. Đây là... Tử Nghiên ngẩn ngơ nhận lấy bình ngọc. Tuy không biết gì nhưng một ít dược hương mỏng manh từ trong bình ngọc thoát ra, khiến Tử Nghiên kinh hỉ. Muội tu luyện ở đây lâu ngày, ít nhiều cũng bị độc hỏa ảnh hưởng. Lọ này dùng để khu trừ độc hỏa, còn lọ này là thanh tâm đan. Trong quá trình tu luyện, tâm cảnh rất quan trọng. Nơi này tịch mịch ngột ngạt, hơn nữa tu vi càng tăng tiến, tâm cảnh càng cần sự tập trung và ổn định. 2 lọ này ta tặng muội, là cảm ơn muội đã cho ta tu luyện ở đây. Tiêu Đình cười cười xoa đầu nàng. Không đợi nàng có phản ứng, cô đi đến thạch thai cắm tinh tạp vào khe cắm, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tử Nghiên nhìn Tiêu Đình nhắm mắt muốn tiến vào trạng thái tu luyện. hai tay ôm lấy lọ ngọc, gót sen nhỏ thoăn thoắt chạy ra ngoài. Miệng nhỏ tê cười để lộ hai viên răng nanh nho nhỏ. Không quên cẩn thận đóng cửa lại. Tiêu Đình chỉ giả vờ tu luyện. Chờ Tử Nghiên đi rồi, Tiêu Đình cho Tiểu Hỏa và Tiểu Thải ra ngoài. Cả hai đều thích thú khám phá nơi này. Tiểu Hỏa bay lượn khắp phòng, hít hít vài ngụm hồng vụ. Vẻ mặt hiếu kỳ như tìm được đồ chơi mới lạ. Lại thè lưỡi nếm thử hồng vụ. Tiểu Thải có phần ung dung thong thả hơn. Nó trườn từ bả vai Tiêu Đình đi xuống đùi. Cái lưỡi trẻ liên tục vẫy vẫy trong không trung. Đôi mắt to tròn màu tím hơi híp lại. Tỏ vẻ hài lòng. Như quân vương đi tuần tra lãnh thổ của mình. Tiêu Đình cho cả hai nuốt vào đan dược trừ tâm hỏa. Chính mình cũng ăn vào một viên. Thúc giục bọn nhỏ tu luyện. Nhìn cả hai thành thật tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Đình cũng nhắm mắt đà tỏa. Nếu lần đầu vào tháp, mỗi người chỉ bị một đoàn tâm hỏa thử thách, thì ở đây chúng phân bố dày đặc, nhiệt độ nóng chảy theo đó cũng tăng lên, tốc độ lưu truyền của chân nguyên nhanh đến líu lưỡi, chân nguyên hùng hậu cuồn cuộn lưu truyền trong kinh mạch, sau đó quán thấu đi qua một đoàn các tâm hỏa đang bốc cháy trong cơ thể. Từng mảng chân nguyên lúc đi vào to như ngón cái sau khi trải qua rèn luyện của tâm hỏa. Khi ra đầu bên kia hàm xúc lại mỏng manh như dây đàn. Hiệu quả tu luyện có thể nói là nhanh gấp 10 lần. Nhưng nhiệt độ của tâm hỏa rất lớn. Mặc dù đã trải qua tẩy tùy, nhưng kinh mạch Tiêu Đình thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau nhức. Mặc dù vậy, những đau đớn này chỉ là kiến cắn nếu so với những gian khổ của quá trình ma luyện như luyện ngục trước đây của cô. Tiêu Đình không ngừng thúc giục chân nguyên đi qua tâm hỏa. Trong phòng nhất thời xuất hiện ba lốc xoáy. Từng đoàn hồng vụ liên tục đổ vào một lớn hai nhỏ trong phòng. Tu luyện 5 ngày, Tiêu Đình mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Tiêu Thải Tiểu Hỏa không biết từ lúc nào đang ghé vào người cô ngủ. Tiêu Đình gọi chúng tỉnh lại. Đứng dậy hoạt động gân cốt. Cảm nhận chân nguyên như sóng gầm cuồn cuộn chảy trong kinh mạch. Tiêu Đình mỉm cười hài lòng. Tu luyện ở đây 5 ngày hiệu quả bằng như một tháng. Oành, một âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên. Chấn động cả thiên phần luyện khí tháp. Năng lượng trong tháp vốn ổn định. Đột nhiên sôi trào như dung nham. Nóng cháy kinh người. Năng lượng trong tháp đột nhiên trở nên cuồng bạo. Tiêu Đình nhíu mày nhanh chóng thu lại hai tiểu gia hỏa. Đẩy cửa ra ngoài. Tuy chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng ở lại đây vào lúc này là lựa chọn thiếu khôn ngoan. Vừa ra khỏi cửa, một đạo hơi nóng phả vào mặt khiến Tiêu Đình cảm thấy gương mặt đều muốn nóng rát. Trong lòng kinh hãi, những học viên khác sao có thể chịu được. Tất cả học viên trong một khắc phải rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Một đạo âm thanh già nua hữu lực vang lên, chấn động bên tai mỗi người hồi lâu chưa tiêu tán. Các phòng tu luyện ồ ạt mở ra, trên mặt mỗi học viên đều phảng phất nét kinh dị hoảng hốt. Hiện tượng này bọn họ lần đầu tiên gặp phải, tất cả nhanh chóng đi về phía lối ra. Tiêu Đình, không sao chứ? Lâm Diễm từ phòng tu luyện lao ra, toàn thân đỏ bừng như ngâm trong nước sôi. Hắn ôm ngực thở hổn hển chạy về phía cô. Không sao, học trưởng vẫn ổn chứ? Lâm Diễm ôm ngực thở dốc, hơi hơi lắc đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ta là lần đầu tiên chứng kiến dị tượng này. Không biết là phải, đây là vẫn lạc tâm viêm muốn bao động thoát ly giam cầm. Ong, thanh liên địa tâm hỏa trong đan điền đột nhiên run động dữ dội. Thanh hỏa lan tràn khắp cơ thể. Đôi mắt đen cũng được thay thế bằng thanh sắc hỏa nhãn. Tiêu Đình nhìn về phía cuối hành lang. Nơi có vô tận hắc ám dày đặc. Kết giới vẫn vằn vẹo lưu truyền. Dùng mắt có thể thấy được mảng hắc ám vô tận dần tiêu tán. Một tiếng giống đầy giận dữ vang lên. Vô số tâm hỏa xuyên qua kết giới bạo dũng lan tràn ra tứ phía. Kết kính. Phong. Hơn 10 tiếng nói ầm ầm vang lên. Một cỗ năng lượng hùng hậu áp xuống tháp. Nói đúng hơn là phần lõi của tháp, nơi có khoảng trống tối tăm ở mỗi tầng. Tòa tháp khổng lồ lại một trận rung chuyển, kết giới vây lấy không gian hắc ám mơ hồ sáng lên. Liên tục dao động, dường như là đang giằng co với tâm hỏa. Đám mao đầu các ngươi còn không rời khỏi tháp. Một tiếng quát già nua vang lên. Thanh hỏa trong mắt Tiêu Đình rút đi. Phía cuối hành lang lại lâm vào hắc ám. Không thể tiếp tục nhìn thế cục giằng co đang diễn ra. Vô hình chi hỏa mà mỗi học viên đang dùng rèn luyện là phân thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sức mạnh thật khủng bố. Nếu kết giới không còn, e rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã sớm nghiền áp nơi này thành cho bụi. Không thể xem được đấu tranh giữa hai bên. Tiêu Đình có chút tiếc hận. Cùng Lâm Diễm chạy về phía cửa. Ở đó có một vị trưởng lão đang không ngừng quát tháo hối thúc các học viên nhanh chạy ra khỏi tháp. Tầng 6 ít người nên lưu thông dễ dàng. Càng lên trên người càng đông. Càng ồn ào hỗn loạn. Trên mặt mỗi người đều hoảng loạn bất an. Vẫn Lạc Tâm Viêm, bài danh thứ 14 trên bảng dị hỏa, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ xếp thứ 19. Theo nguyên tắc, không sớm thì muộn Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng sẽ phá tan phong ấn. Tiêu Đình nhíu mày càng sâu, là cô chiếm tiện nghi của Tiêu Viêm, thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước hắn. Đến lúc bạo nộ xảy ra, cô liệu có thể giúp sức cho nội viện tránh bị hủy diệt được sao? Tiêu Viêm là anh hùng của già nam học viện. Liệu cô có làm tốt như Tiêu Viêm không? Tiêu Đình siết chặt nắm đấm đang run rẩy. Còn một ít thời gian. Phải rốt ráo làm chuẩn bị. Qua một khắc, nơi vốn dĩ luôn đông đúc náo nhiệt dần biến thành vắng vẻ âm trầm. Tiêu Đình đứng ở một nhánh cây cổ thụ gần đó. Âm thầm quan sát cuộc giao phong giữa hai bên. Đôi bên vẫn đang so kè kịch liệt. Thẳng đến mặt trời lặn, năng lượng cuồng bạo trong tháp mới dần lắng xuống. Tiêu Đình mới thở phào nhẹ nhõm, muốn trở về bàn môn. Vừa xoay người, đồng tử đột nhiên co rút hoảng hốt. Một lão giả đang lơ lửng cách đó không xa nhìn Tiêu Đình. Lão giả một thân hắc bào, râu tóc bạc phơ, ánh mắt cương nghị sắc bén. Lúc quét qua Tiêu Đình, cô đều cảm thấy lạnh người. Trưởng lão, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu Đình cố trấn tĩnh, chắp tay thi lễ. Hắc bào lão giả nhìn Tiêu Đình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lát sau nhàn nhạt nói, nha đầu, bạo động trong tháp, chắc ngươi cũng thấy rõ. Tiêu Đình toàn thân đều căng thẳng. Tầm quan trọng của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nội viện quá lớn. Tiêu Đình dù biết chỉ một chút nội tình ở đây, có thể sẽ bị liệt vào nhóm nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn và ổn định của nội viện. Bắt lại thẩm tra, hay trục xuất, cũng khó trách Tiêu Đình sẽ có suy nghĩ này. Nhưng vịt chết cái mỏ vẫn cứng. Cô sẽ không thừa nhận bất cứ chuyện gì. Lấy tĩnh chế động, dứt khoát im lặng giả ngơ. Nhà đầu Tiêu Đình, nghe nói giữa dị hỏa có một loại mơ hồ cảm ứng lẫn nhau. Ngươi phát hiện dị động trong tháp hẳn là nhờ dị hỏa trong người ngươi. Nhìn gương mặt già nua bình tĩnh không lộ một tia cảm xúc. Tiêu Đình thoáng kinh ngạc. Nhìn lão già không phải nghi vấn mà là khẳng định. Không nghĩ tới các trưởng lão đã sớm biết việc này. Học trò chỉ cảm ứng được một chút. Bất quá trong tháp có tầng kết giới bao phủ. Cảm ứng cũng cực kỳ mờ nhạt. Tiêu Đình cẩn thận nói. Ngươi không cần khẩn trương. Bất quá việc trong tháp không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nhận thấy Tiêu Đình có phần khẩn trương. Ánh mắt lão già toát lên vẻ thú vị. Phất tay nói. Học trò minh bạch. Sẽ không có người thứ hai biết. Ta đã có nghe nói về ngươi. Chỉ là vẫn chưa gặp được. Lấy tuổi đời của ngươi. Có thể sở hữu dị hỏa. Đúng là khiến người ta vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Hắc bào lão gãi nhàn nhạt cười, không khỏi cảm thán, xác thực là hâm mộ. Một Vẫn Lạc Tâm Viêm đã khiến già nam học viện danh chấn một phương. Đằng này, học trò còn không biết danh húy của trưởng lão. Ta là Tô Thiên, đứng đầu nhóm trưởng lão. Mọi người thường gọi ta là đại trưởng lão. Quả nhiên, có thể thong dong bay lượn ở nội viện chỉ có thể là từ cấp bậc trưởng lão trở lên. Tiêu Đình tiểu hữu, có lẽ ngươi cũng cảm nhận được biến dị trong tháp. Ta nói thật với ngươi, đây là phiền toái lớn. Lần này nhóm trưởng lão liên hợp lại có thể trấn áp nhất thời. Nhưng không phải biện pháp lâu dài. Lão Phu hy vọng sau này tiểu hữu có thể trợ giúp một chút sức cho nội viện. Đại trưởng lão trầm giọng, nghiêm trang nói, nhóm trưởng lão liên hợp đều không trấn áp được. Học trò có thể giúp ích được gì cho nội viện? Tiêu Đình không thoái thác, chỉ nghi vấn, ngươi không cần sợ hãi. Có cần ngươi trợ giúp hay không cũng không xác định. Chỉ là đề phòng tình huống xấu nhất mà thôi. Nếu ngươi hữu tâm vô lực, chúng ta không cưỡng ép. Đại trưởng lão, đến lúc đó Tiêu Đình sẽ cố hết sức. Tiêu Đình chắp tay, chắc nịch nói, có lời này của ngươi ta yên tâm phần nào. Học viện sẽ không bạc đãi ngươi. Công pháp đấu kỹ hay đan dược, đều có thể cho ngươi. Tiêu Đình không nói, chỉ gật gù xem như đáp ứng giao dịch này. Hôm nay trong tháp đã ổn, nhưng còn nhiều việc giải quyết. Ta cũng không dây dưa ngươi. Cuộc thi cường bảng sắp tới, hy vọng có thể thấy ngươi vào hàng ngũ 10 người cuối cùng. Việc này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Những người khác mong vào top 10 để có thể tiến vào tầng 9 tu luyện. Hồng đột phá lên đấu vương. Tiêu Đình căn bản không cần. Cô vào top 10 khác nào giành cơ hội của người khác. Học trò không nghĩ vào top 10. Tiểu nha đầu, ẩn giấu thực lực là chuyện tốt. Nhưng không cần ở trước mặt ta giả ngây. Được rồi, ta còn có việc, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Chấm, Tô Thiên phất tay xoay người. Gương mặt già nua phảng phất nét cười. Thân thể huyền phù giữa không trung nhạt dần như đang hòa tan vào không khí. Sau cùng tan biến, xét về thực lực, lão đã hơn Vân Sơn một bậc. Thực của viện trưởng không biết sẽ thế nào. Tiêu Đình cảm thán. Từ trên cổ thụ nhảy xuống, trở về bàn môn, quảng trường trung tâm, quảng trường lớn nhất nội viện, thường ngày đóng chặt, chỉ khi cường bảng đại tái diễn ra mới mở cửa. Cho dù quảng trường rộng lớn, hôm nay vẫn chật ních người. Nhóm của Tiêu Đình xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của đám đông. Nương nhờ tư cách tham dự của Tiêu Đình, mọi người chiếm được chỗ ngồi khá tốt. Tiêu Đình rực vào lan can nhìn khán đài sôi nổi náo nhiệt, tâm trạng bằng phẳng. Hôm nay thiên tài hội tụ, trổ hết tài năng. Nếu thực lực thua kém, chỉ có thể làm đá kê chân cho kẻ khác. Đình, cuộc thi này so với kỳ thi vào nội viện không biết ác liệt bao nhiêu lần. Huân Nhi một thân thanh y, chống tay lên lan can dựa gần Tiêu Đình. Đam mạc thanh y lại không che lấp một thân thanh nhã quý khí vốn có của nàng. Ngược lại càng tôn lên dáng người mạn diệu mềm mại lả lướt. Tiêu Đình xoay người lại, nhéo cằm nhỏ của nàng. Ngữ khí trêu chọc, nếu muội muốn, cũng có thể hô mưa gọi gió ở cường bảng. E rằng lâm tu nhai học trưởng gì đó cũng phải cam bái hạ phong dưới gót muội. Huân Nhi cầm tay Tiêu Đình, chỉ cười không nói. Tiêu Đình trong lòng tiếc hận, nàng có thực lực lại không hiển lộ, thật đáng tiếc. Bất quá cái ao nhỏ này cũng không cần phải thấy quang huy của nàng. Tiêu Đình nhìn quanh khán đài, bất chợt chạm phải Lâm Tu Nhai. Hàn Nguyệt cũng đang nhìn về phía này, đôi bên cười nhạt tiến tới chào hỏi. Hy vọng ở vòng đấu đầu tiên chúng ta không gặp nhau. Lâm Tu Nhai cười nói, ánh mắt kín đáo quét qua Huân Nhi, sau đó rời đi. Đệ nhị trên cường bảng Lâm Tu Nhai, ngoại trừ xếp sau Tử Nghiên, hắn hiển nhiên là tâm điểm của sự chú ý Lâm học trường. Ta cũng không hy vọng gặp học trường. Tiêu đồng học không cần khiêm tốc, tốc độ tu luyện của ngươi, ta thật tâm phục. Đúng rồi, mấy hôm trước, chúng ta lại đi Thâm Sơn. Tiêu Đình nhướng mày, đã hiểu đi Thâm Sơn chính là lại muốn tìm địa tâm thối thể nhũ. không khỏi chột dạ hỏi. Đắc thủ chứ, xúc sinh kia ngày càng bía y thái. Ngay khi gặp chúng ta đã tự thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo. Chúng ta chỉ có thể trở về. Nghiêm Hạo tiếc hận thở dài. An nguy bản thân vẫn là quan trọng. Nếu mọi người có thể tiến vào top 10, ở trong tháp tu luyện vẫn có thể tấn nhập đấu vương. Tiêu Đình gật gù lý giải. Mượn cát ngôn của Tiêu Đồng học, tu luyện trong tháp quả thực là cách tốt để tấn giai. Bất quá xác suất thất bại cũng không nhỏ. Lâm Tu Nhai nhíu mày, không giấu được lo lắng. Đấu vương, có thể xem như chấn chính trung đẳng cường giả, mà nhiều người cả đời cũng không thể với tới được. Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy xung quanh an tĩnh. Ở một hướng khác có người đang tiến tới. Nam tử thân hình cao lớn cường tráng, gương mặt cương nghị không giận tự uy, tản mát ra một cỗ khí thế sắc bén khí phách. Theo sau hắn là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám Lâu La. Đám đông đều tự giác tản ra nhường đường. Quả nhiên oan ra ngõ hẹp. Liễu Kình nhìn lướt qua Tiêu Đình cùng Lâm Tu Nhai. Rốt cuộc cũng gặp, ta chờ ngày này đã lâu. Hy vọng lần này vận khí của ngươi tốt. Lâm Tu Nhai mỉm cười đối đáp. Cường bảng đại tái năm trước, cả hai đấu cân tài cân sức. Ở thời khắc quyết định, Liễu Kình thua Lâm Tu Nhai nửa chiêu. Chỉ nửa chiêu, việc này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chỉ chờ cường bảng năm nay để rửa hận. Hai người nhìn nhau như muốn bắn ra hoa lửa. Tiêu Đình không hứng thú. Cô chú ý Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình. Nàng mặt mày xám xịt. Ánh mắt đầy ác ý đều nhìn về phía cô. Hay nói đúng hơn là Huân Nhi bên cạnh cô. Đối với ánh mắt đầy phẫn hận của Liễu Phỉ, Huân Nhi không để ý, thản nhiên đứng bên cạnh Tiêu Đình. Ánh mặt trời sớm mai chiếu lên người nàng, như yêu ái phủ lên nàng một tầng lự kính, làm dung nhan thanh nhã tuyệt mỹ như tản ra một tầng kim sắc quang huy. Xinh đẹp thoát tục, hoàn mỹ tuyệt luân, mông lung như mộng huyễn khiến người khác đều cảm thấy mình quá mức nhỏ bé hèn mọn. Không thể với tới, Liễu Phỉ càng thêm ghen tức. Đặc biệt là Diêu Thịnh, đã sớm nhìn đến thất thần, cho đến khi cánh tay đau xót hắn mới ý thức được. Tiện nhân này ngày trước đánh ta một bạt tay, ngươi muốn ta cho ngươi cơ hội, nhất định phải thay ta đòi lại món nợ này. Liễu Phỉ hướng Diêu Thịnh lãnh giọng nói, khóe miệng hơi giật, Diêu Thịnh ổn định lại tâm thần, tiến lên phía trước. Tiêu Đình, quản tốt nữ nhân bên cạnh mình. Nếu không ngươi sẽ ăn không ít khổ. Lời này rõ ràng nhắm vào Huân Nhi và Tiêu Đình. Tiêu Đình nháy mắt phẫn nộ. Liễu Kình như cảm ứng được gì, thân hình to lớn che chắn cho Liễu Phỉ. Hắn từng kinh lịch qua thân thủ của Huân Nhi. Nếu Liễu Phỉ một lần nữa ăn tát, thanh danh của hắn cũng sớm bị ném. Tiêu Đình nắm lấy ngọc thủ Huân Nhi, đầu ngón tay vuốt ve an ủi. Nơi này không cho tư đấu, đợi gặp nhau trên sàn đấu, tỷ sẽ đòi lại cho muội. Kim quang trên tay Huân Nhi dần ảm đạm xuống, nàng nhấp môi cười nhẹ, lui về sau một bước, lại nhìn qua Liễu Phỉ, môi son khẽ cong nụ cười lạnh lẽo không rét tự run. Nhìn Huân Nhi biểu tình buông lỏng, thân hình đang căng thẳng của Liễu Kình mới dần ổn định lại. Bất quá vẫn luôn nhìn Huân Nhi. Hắn không biết nàng có thể hay không lại bất chợt đánh người. Liễu Kình trước đi lướt qua trở về chỗ ngồi của mình. Diêu Thịnh đi theo không quên tranh thủ thấp giọng khinh miệt. Sau cuộc thi này, ta xem ngươi còn mặt mũi gì tồn tại ở nội viện. Phải dạy dỗ một trận, các ngươi mới biết cái gì là quy củ. Bị ba lần bốn lượt khiêu khích, Tiêu Đình khẽ nhếch môi. Khí chàng quanh thân dần nguy hiểm lên, hy vọng gặp nhau trên võ đài. Bằng không ta sợ không nhịn được, sẽ xuống tay ở ngoài. Tiêu Đồng học nên thận trọng một chút. Diêu Thịnh hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính. Trước đây bị độc thú tấn công trúng độc, hắn đánh bậy đánh bạ không ngờ dung hợp chất độc vào cơ thể. Áp dụng nó vào chiến đấu. Phối hợp với thủy thuộc tính có thể tùy ý ám chất độc vào đối phương. Có thể mất mạng. Đa tạ học trưởng chỉ điểm. Lâm Tu Nhai không biết vô tình hay cố ý, chỉ điểm cho Tiêu Đình. Hảo ý này Tiêu Đình ghi nhớ. Mặc dù cô có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thân, những chất độc này căn bản vô pháp làm khó được. Mọi người liêu vài câu, ai về chỗ nấy, bầu không khí lại trở nên sôi động náo nhiệt. Đông, tiếng chuông cổ xưa vang lên, quảng trường dần lắng xuống. Một âm thanh xé gió thoáng qua, 10 thân ảnh đã xuất hiện ở hàng ghế tối cao, mà đứng ở trung tâm là Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Quảng trường nháy mắt sôi trào, ầm ầm tiếng vỗ tay vang lên. Tô Thiên chậm rãi đi lên phất tay, quảng trường lập tức im phăng phắc. Lão quét nhìn toàn trường, lúc nhìn thấy Tiêu Đình, trong mắt hiện lên ý cười. Âm thanh trầm thấp như vang bên tai mỗi người. Thí sinh trên cường bảng vào sân. Thanh âm vừa dứt, hàng chục thân ảnh trên khán đài chớp động đáp xuống quảng trường. Một cỗ chiến hỏa mãnh liệt cháy lên. Chấm chấm chấm chấm, 10.575 từ. Dạo này chùa Nguy Kỳ 1, còm lỗi quá. Hơn 2 tuần mình không vào oát được. May được bạn bè chỉ cách cài VPN đổi đại chỉ IP mới vào được, nhưng lúc được lúc không. Mọi năm người thông cảm. Thứ hai là mình muốn hỏi ý kiến mọi người. Mình mới đọc được trên mạng ý kiến của một bạn. Bạn này nói chương truyện dài 10k từ là quá dài. Toàn chữ là chữ. Đôi khi muốn đọc một chương rồi đi ngủ mà kéo hoài không hết. Ngày mai phải tìm đọc lại đoạn cũ mà mất hết hứng. Theo các bạn mình có nên bớt chữ từng chương lại không? Mình hỏi thật để được các bạn góp ý chứ không phải ong ỏng lên tự ái này nọ đâu. Cách chương.